Chàng rể chiến thần, chương 2870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2870. Dương Trấn căng thẳng nhìn chăm chằm lão ta. Nói, bây giờ nhắc tới những chuyện đó thì có ý nghĩa gì? Ảnh Tử lạnh lùng bảo. Dược Vương Cốc và Phủ Hoài Thành đã khai chiến. Dĩ nhiên việc đó đã không còn ý nghĩa gì. Nhưng hiện giờ, các người có thể chết được rồi. Vừa dứt lời, Ảnh Tử liền lao về phía lão Cửu. Trong ba người, chỉ có lão Cửu mới là mối nguy lớn nhất của lão ta. Chỉ cần giết lão Cửu, Dương Trấn và Hoài Lam đều sẽ không trốn được nữa. Huỳnh, một tiếng động cực lớn vang lên. Cửa sổ khách sạn vỡ vụn. Lão Cửu và Ảnh Tử xông ra bên ngoài. Hoài Lam lấy lại tỉnh thần, vội nhìn về phía Dương Trấn. Nói, anh Trấn, thực lực của Ảnh Tử rất mạnh. Chỉ sợ ông Cửu không phải đối thủ của ông ta đâu. Hiện giờ rời khỏi chỗ này ngay thì còn kịp. Bằng không, đợi khi ông ta đánh bại ông Cửu, chúng ta có muốn đi cũng không còn cơ hội nữa đâu. Dương Trấn nhìn Hoài Lam, lạnh giọng bảo, vậy nếu ông Cửu thất bại thì sẽ thế nào? Hoài Lam lập tức trầm mặc, cúi đầu không nói. Hồi lâu sau, cô ta mới ngẩng lên, nhìn Dương Trấn và nói. Một khi ông Cửu thất bại, ông ấy sẽ chết. Nghe Hoài Lam nói xong, sắc mặt Dương Trấn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lão Cửu là người do Miêu Thành chủ cử đến bảo vệ anh. Nếu không nhờ có lão Cửu, sợ rằng trong hành trình tới Hoài Thành lần này, anh đã chết vô số lần. Nhưng nay, lão Cửu lại vì anh mà cố gắng giao đấu với cường địch. Nếu lúc này anh chạy trốn, chỉ e lão Cửu không còn đường sống nữa rồi. Hoài Lam vội nói, anh Trấn, anh đừng do dự nữa. Mau đi đi thôi. Với thực lực của anh hiện tại thì không làm gì được Ảnh Tử của Hoài Thành chủ đâu. Anh còn ở đây, ông Cửu sẽ có điều phải bận tâm. Dầu tìm được cơ hội chạy trốn cũng không dám trốn. Bởi vì ông ấy không thể bỏ lại anh. Một mình trốn đi. Nếu anh rời khỏi nơi này, ông ấy sẽ không còn bất kỳ mối lo nào. Một khi tìm được cơ hội, ông ấy có thể trốn kịp. Dương Trấn vần không đáp lại. Sắc mặt đã giận dữ, khôn kể. Thật không ngờ, ngay khi đang quyết chiến với Dược Vương Gốc, thành chủ Hoài Thành còn có thể sai một cao thủ có năng lực xấp xỉ lão ta như Ảnh Tử đi đuổi giết anh. Lần này lão ta thật sự quyết tâm giết bằng được anh rồi. Lúc này, lão Cửu đang giao đấu với Ảnh Tử. Dương Trấn đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Anh có thể nhận ra ngay. Lão Cửu đang bị Ảnh Tử chèn ép. Điên cuồng công kích. Lão Cửu vốn đã bị thương nặng. Suýt thì mất mạng ở sông Hoài. Mà Ảnh Tử lại là cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Thực lực vô cùng khủng bố. Lão Cửu hoàn toàn không phải đối thủ của người này. Dương Trấn bỗng nghiến răng nói. Cô cũng đã nói. Ông Cửu hoàn toàn không phải đối thủ của Ảnh Tử. Nếu tôi đi, ông ấy nhất định không sống được. Hoài Lam vội kêu lên. Nhưng anh ở lại đây chỉ càng làm thương vong tăng lên mà thôi. Vì cứu anh, ông Cửu tình nguyện hy sinh tính mạng mình. Nếu anh còn không chịu đi, đợi đến khi Ảnh Tử giết ông ấy rồi sẽ quay sang giết anh. Khi đó, chẳng phải ông Cửu đã uống mạng vô ích rồi sao? Anh Trấn. Hiện không phải thời điểm hành động theo cảm tính. Tôi cũng không muốn ông Cửu gặp chuyện không may. Nhưng kẻ tới giết chúng ta lần này thực sự quá mạnh. Toàn bộ phủ Hoài Thành. Đây là người có thực lực gần với thành chủ nhất. Vậy thì làm sao yếu được? Anh thấy đấy. Ông Cửu đang dốc hết sức để đối phó với Ảnh Tử nhưng vẫn không phải đối thủ của ông ta. Nếu anh còn tiếp tục dùng răng thêm một lát thì sau đó có muốn chạy trốn cũng không chạy nổi nữa đâu. Cách chương.